Hồi thứ nhất chương 4 Rừng rậm than đá. Mọi người tìm thấy một phiến đá nhô khỏi mặt nước, liền lấy dầu hỏa táng thi thể của giáo sư. Theo như lời ông trăn trối trước lúc từ giã cõi đời, cục diêm tiêu lập tức cháy phần phần trên mặt nước. Ngọn lửa bốc mạnh đến nỗi mọi người không thể đứng cạnh, đành nhảy lên thuyền rời đi. Bốn người còn ngoái đầu lại nhìn ngọn lửa bùng cháy ngùn ngụt, khuất dần vào trong bóng tối ở phía sau lưng, đều không cầm lòng được. Trái tim họ tự hồ bị ai cắt cứa, cảm giác bần thần trống trải, như vừa đánh mất một vật gì vô cùng thiêng liêng. Anh đội trưởng Lưu Giang Hà và cô nhân viên Trắc Thắng Hương Lần lặng lẽ rơi lệ. Hải Ngọng miệng cứ lầm bầm than ngắn thở dài. Xong thật rồi, ông bác già không còn nữa rồi. Tư Mã Khôi nhiều năm chiến đấu ở vùng sân cước Miến Điện, anh rất quen thuộc với cảnh sanh ly tử biệt. Nhưng giờ đây hoàn cảnh của anh cũng tương tự như ba người còn lại. Quanh mình không có người thân. Đối với bọn họ mà nói, giáo sư Nông vừa là thủ trưởng lãnh đạo, vừa giống như người cha ở trong gia đình. Hôm nay anh vừa hay tin dữ Tuyệt và Ngọc Phi Yến đã tử nạn ở nước ngoài. Bây giờ lại chỉ biết trừng mắt nhìn giáo sư chết ngay trước mặt mình. Trong một ngày liên tiếp nhận 2-3 cái cú sốc nặng, khiến anh cảm thấy khó lòng mà chịu đựng được. Những ý niệm hỗn loạn thi nhau ùa về, khiến cho cơ thể và tinh thần anh rệu rã, kiệt quệ đến đỉnh điểm. Từ Mã Khôi nằm ủ rũ trên sàn quan tài, chìm sâu vào trong giấc mộng mị. Trong lúc thần trí đang mơ màng, anh phảng phất như đang được trở về cánh rừng rậm ẩm ướt tối đen ở Miến Điện. Hội anh Thiết Đông và Kara vẫn còn sống. Không hiểu vì sao cả giáo sư Nông, Ngọc Phi Yến và đại đội trưởng Mục cũng nằm ở trong hàng ngũ. Trong khoảnh khắc tiếng súng tạm lắng giữa trận đấu, mọi người liền ngồi quay quần nghỉ ngơi, không ai mở miệng nói với ai câu gì. Bốn phía xung quanh im ắng như tờ. Từ Mã Khôi cảm thấy lòng vô cùng thấp thỏm bất an, vừa thầm mong thời khắc này kéo dài càng lâu càng tốt, lại vừa nơm nớp lo sợ tiếng súng đùng đoàn nổi lên báo hiệu bộ đội phải lập tức đi ra trận địa. Sau trận chiến ác liệt này, chẳng biết ai còn, ai mất, bao nhiêu người trong số đó, những gương mặt thân quen này sẽ sống sót trở về. Lúc này, Hội anh Thiết Đông đột ngột đứng dậy. Cả đội vội vàng xuất phát, Tư Mã Khôi biết rõ chắc là có nhiệm vụ cấp bách gì đây. Anh đang định hành động đi theo đội ngũ, nhưng người nọ đứng kề sát người kia, nối thành một hàng dài không còn chỗ trống để cho anh. Từ Mã Khôi sốt ruột lôi tổ Kara ra khỏi hàng bảo: "Cái thằng ranh con nhà cậu, lông còn chưa mọc hết, đi theo quậy phá để làm gì? Mau tránh ra nhường chỗ cho ông Khôi." Nhưng anh Thiết Đông giữ lấy tay Mã Khôi rồi bảo: "Lần này thì cậu không đi được đâu." Năm đó anh Thiết Đông từ Bắc Kinh trở về Hồ Nam, đã tuyên truyền tình thế trước mắt cho bọn đàn em ở trong quân khu, triệu tập mọi người tham gia phong trào Hồng Vệ Binh dành cho học sinh sinh viên. Tư Mã Khôi và Hải Ngọng còn treo lên trên tường để ngồi nghe anh nói. Cả hai đều rất thán phục tài thao lược của anh, cam tâm đi theo anh đến cùng. Sau này lại tình nguyện cùng với anh tham gia chiến trận ở Bắc Miến. Không ngờ bây giờ lại bị anh ngăn lại. Từ Mã Khôi không nhịn được tức giận, bèn lớn giọng: "Mấy năm nay vào sinh ra tử, có khi nào em chịu lùi ở phía sau lưng kẻ khác đâu? Sao anh lại không cho em đi?" Anh Thiết Đông lẳng lặng đáp: "Vì lần này bọn anh phải đi đến một nơi rất xa, nếu em đi thì sẽ không thể quay trở về được nữa." Tư Mã Khôi nghe chưa rõ, đang định bám theo gạn hỏi thì đội ngũ đã bắt đầu lên đường. Anh muốn đưa tay ra kéo anh Thiết Đông lại, nhưng không hiểu sao người cứ mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh càng lúc càng bi bách, ôi nồng, dường như ngột ngạt đến mức không thở nổi. Từ Mã Khôi nhìn từng gương mặt quen thuộc, càng lúc càng đi xa dần. Một cảm giác lạc lõng thất vọng trong lòng cứ dâng trào không cưỡng lại được, và dòng nước mắt nóng hổi thì nhào lăn dài trên khóe mắt. Lúc này ở cuối hàng có một cô gái bỗng đứng lại, quay người về phía Tư Mã Khôi, nắm chặt tay anh rồi ngẩng đầu lên nhìn. Đó là Ngọc Phi Yến. Anh cảm thấy có chút gì đó khó hiểu. Thủ lĩnh, tôi cứ tưởng Sơn Lâm đội thiếu lão đoàn của cô đều là dân trộm mộ kia mà, tại sao lại nhập hội với quân cộng sản Miến Điện? Mọi người rốt cuộc định đi đâu? Ngọc Yến đột nhiên tuôn chảy hai hàng nước mắt. Cô nhỏ giọng thì thầm: hoàn cảnh của anh bây giờ cũng rất là nguy hiểm. Nấm mồ xanh đang trốn ở ngay bên cạnh anh đấy. Từ Mã Khôi vừa nghe thấy bốn chữ nấm mồ xanh thì vụt tỉnh táo hẳn ra. Anh đột ngột ngồi bật dậy, nhìn thấy con thuyền nó vẫn trôi dập dềnh theo dòng sông ngầm. Độ dòng nhiệt lưu quyển Manti tăng cao, đã hình thành màn sương dày đặc giống như chân hơi. Lúc đó Tư Mã Khôi mới biết mình vừa gặp ác mộng. Còn người con gái đang nắm chặt tay anh không phải Ngọc Phi Yến mà là Thắng Hương Lân. Thắng Hương Lân nhìn Tư Mã Khôi ngủ mê mệt, miệng cứ lẩm bẩm toàn là những lời mê sảng, rồi lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cô cảm thấy rất là lo lắng, bèn lại gần nắm chặt tay Tư Mã Khôi, lay lay cho anh tỉnh dậy. Anh mơ thấy gì? Sao lại khóc ra nông nỗi này? Tư Mã Khôi như bị ai lấy mất hồn. Anh ngồi thừ người một lát lâu rồi mà không nói năng câu nào. Sau đó anh tóm tắt kể lại giấc mơ cho mọi người nghe. Không hiểu đó là giấc mơ gì, mà sao nó lại có cảm giác chân thật đến thế? Hay là những người bạn đã chết muốn báo mộng cho chúng ta là nấm mồ xanh vẫn còn đang ẩn nấp trong quan tài? Thắng Hương Lân an ủi: phần lớn giấc mơ được sinh ra là do sự cảm ứng của tâm niệm. Có lẽ anh đau lòng quá nên tinh thần bắt đầu rơi vào trạng thái căng thẳng cao độ nên mới gặp ác mộng. Huống hồ bây giờ chúng ta đang trôi trên dòng sông ngầm ở dưới lòng đất, không gian quan tài thì lại bé tí xíu như thế này, làm gì còn đủ chỗ cho ai trốn được nữa kia chứ. Từ Mã Khôi lại không cho là vậy. Anh từng nghe giáo sư Nông Địa Cầu giải thích nguồn gốc của các cơn ác mộng. Khi ngủ, con người thường rơi vào hai loại trạng thái. Trạng thái thứ nhất là giấc ngủ đảo ngược. Trạng thái thứ hai là giấc ngủ sóng chậm. Trạng thái thứ nhất tạo thành là do áp lực hoặc mệt mỏi quá độ, giấc ngủ đảo ngược còn gọi là giấc ngủ nhanh hay giấc ngủ có động mắt. Nó chiếm khoảng 25% thời gian ngủ. Khi ấy tần số sóng điện não nhanh giống như là lúc thức, kèm theo đó là các cử động nhanh và thành từng đợt của nhãn cầu. Trong tình trạng mắt nhắm chặt, nhãn cầu vẫn có thể vận động khoảng 60-70 lần trong một giây. Ngoài ra, trong giấc ngủ đảo ngược còn có hiện tượng mất trương lực cơ, giật cơ nhẹ ở ngón chân, ngón tay, nhịp thở và nhịp tim không đều. Những giấc mơ chủ yếu xảy ra trong trạng thái ngủ này. Lúc đó có tín hiệu rối loạn ở trong não sẽ đan cài vào nhau, thông qua tiềm thức nảy sinh tự kỷ ám thị. Ví dụ như có một số nhà nghệ thuật đột nhiên tìm được cảm hứng qua giấc mơ. Cũng có một số nhà trinh thám phát hiện ra manh mối quan trọng của vụ án cũng trong giấc ngủ. Đây đều là sự phản ánh được nảy sinh ngẫu nhiên từ tầng sâu của tư duy. Chỉ có điều phần lớn giấc mơ đều không trực quan, khiến người ta khó lòng giải thích ý nghĩa thật sự của nó. Bởi vậy, thời cổ, những thuyết giải mộng hay điềm dự báo đều hình thành dựa trên nguyên lý cơ bản này. Có lẽ, những thuyết luận này chưa hẳn là hoàn toàn hư cấu. Tư Mã Khôi cũng không đi sâu nghiên cứu bộ môn khoa học này. Anh chỉ dự cảm, cơn ác mộng chính là lời cảnh báo. Nấm mồ xanh hiện đang mai phục ở trong quan tài. Hải Ngọng cũng biết nấm màu xanh thâm độc xảo quyệt, anh cũng không dám lơ là, vội cầm súng trường và rà soát từng góc ở trong quan tài, rồi bảo Thắng Ngân Lân và Lưu Giang Hà: "Các cậu biết rồi đấy, tên cầm đầu nấm màu xanh nó giống như một u hồn. Trước đây không gian trong khoang máy bay tìm kích vận tải, anh còn khép kín hơn cả cái cổ quan tài rách nát này. Thế mà hắn vẫn trốn được ngay trước mặt bọn tôi, mà không ai tóm cổ nổi hắn." Đội trưởng Lưu Giang Hà nhắc nhở Hải Ngọng: "Liệu tên gián điệp đó có trốn ở dưới nước hay không?" Hải Ngọng gật đầu tán thành: "Ừ, cũng có lý đấy. Gián điệp mà lại, làm gì hắn lại không biết mấy chiêu chó bới hố đó." Hai người bèn soi đèn quặng xuống dưới mặt nước, nhưng chỉ thấy dòng nước ngầm cuồn cuộn hung dữ. Vô số cá chết phơi bụng trắng hiếu, nằm ngửa ở trên mặt nước. Bất giác giật nảy mình. Điện nhiệt cao quá, bầy cá bơi đến đoạn này không chịu nổi nhiệt, dẫn đến tình trạng chết hàng loạt. Xem ra không có chuyện người trốn ở dưới nước được đâu. Mọi người lại lo lắng, nếu tiếp tục lái thuyền xuống sâu hơn, dòng điện nhiệt sẽ càng lúc càng cao. Nên tuy quan tài bằng gỗ rắn chắc, nhưng người ngồi trên thuyền có khác gì ngồi trong cái nồi hơi, không khéo cũng sẽ bị hấp chín cả cũng nên. Thắng Hưng Lần thấy vậy bảo Tư Mã Khôi: "Nếu nấm màu xanh trốn ở trong quan tài, hắn chỉ cần đục thủng ván là cả bọn mình sẽ bị chết chìm ở dưới sông ngay. Nhưng mà suốt dọc đường không hề xuất hiện động tĩnh gì cả. Có lẽ anh quá đa nghi đấy mà thôi. Bây giờ biên độ gia tăng của dòng nhiệt lưu ở trong quyển Manti tiến triển quá nhanh. Chúng ta cần ứng phó với tình hình này trước đã." Từ Mã Khôi nói: "Tôi dự đoán bây giờ kẻ mai phục bên cạnh chúng ta có lẽ không phải là tên cầm đầu, mà là gã đặc vụ Điền Khắc Cường. Khi ấy tôi vẫn chưa kịp kiểm tra kỹ cái xác đã bị lột da, đã không thể xác định được thân phận của gã thì cũng không thể chủ quan loại trừ bất kỳ nhân tố bất ngờ nào đó. Bây giờ gã đặc vụ đó liên tục thất thủ, giờ đây hắn giống như chim sợ cành cong, tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm hành động thêm lần nữa đâu. Vì chất gỗ chiếc quan tài này rất dày đặc chắc chắn, nên không thể nào đục thủng một phát thủng tận đáy quan tài, thì chẳng những không thể diệt trừ được chúng ta, mà ngược lại tiếng động phát ra sẽ khiến cho vị trí ẩn nấp của gã bị bại lộ. Nhất định là hắn đang chờ một cơ hội để hành động thích hợp hơn." Thắng Hương Lần nói: "Anh phân tích rất là chính xác, nhưng tất cả chỉ hoàn toàn dựa vào trực giác, chưa hẳn đã hợp logic, trừ khi gã đặc vụ đó thật sự là một u hồn. Còn không, sao chúng ta lại không nhìn thấy hắn?" Từ Mã Khôi nói tiếp: "Thủ lĩnh nắm màu xanh có khả năng là u hồn, nhưng gã Điền Khắc Cường thì lại chắc chắn là một người đang sống sờ sờ. Gã không biết sử dụng yêu thuật tàng hình. Nếu quả thật hắn có bản lĩnh đó thì e rằng chúng ta đã không thể sống sót đến được bây giờ. Tôi thấy chỉ là đối phương đã trốn vào trong quan tài bằng cách mà không ai có thể nghĩ đến mà thôi." Hải Ngọng cũng bắt đầu cho rằng Tư Mã Khôi nghi bóng, nghi gió. Rõ ràng mọi thứ đều bình thường, sao cứ phải tự đặt ra những giả thiết kẻ địch đang ở ngay bên cạnh? Đúng là tư duy chiến tranh lạnh điển hình. Chẳng lẽ vẫn còn chê trạng thái tinh thần của cả đội chưa đủ căng thẳng hay sao? Anh bảo Tư Mã Khôi: "Đã là cách không ai có thể nghĩ đến, thì chúng ta phải mở rộng tư duy sang một thế giới khác mới lý giải được, mà chúng ta thì đâu có khả năng làm việc đó." Từ Mã Khôi ấn đèn quặng chúi xuống dưới, anh quan sát kỹ xung quanh. "Tôi thấy chúng ta nên tin tưởng vào đôi mắt của chính mình hơn là tin vào trực giác. Mọi người có phát hiện ở đây thừa ra cái vật gì hay không?" Cuối cùng Từ Mã Khôi soi đèn vào một góc tối, không hề bắt mắt. Hội Thắng Hưng Lần nhìn theo chùm ánh sáng hướng mắt xuống đáy quan tài, thì cảm thấy không khí nóng bức ngột ngạt xung quanh phút chốc trở nên lạnh ngắt. Đây là ba lô của đội khoan thăm dò Caramay. Ai đã mang nó lên trên thuyền? ba lô mà hội Tư Mã Khôi mang theo đều là loại ba lô địa chất sa mạc, được làm bằng vải bường màu vàng đất. Cho đến bây giờ, trên người bốn thành viên chỉ còn lại ba chiếc ba lô và một cái máy điện đàm. Trong khi ba lô đội khoan thăm dò sử dụng là loại ba lô tác nghiệp thăm dò, tuy đều dùng chất liệu vải bường nhưng kiểu dáng và màu sắc thì lại khác nhau. Mọi người đều nhớ rõ chiếc ba lô nằm trong góc khuất kia đã từng thấy trên người của gã kỹ sư Điền Khắc Cường lúc bơi qua sông ngầm. Nó thoát khỏi tầm nhìn của mọi người vì được thân mình giáo sư Nông đang bị trọng thương che chắn. Vả lại trong cổ quan tài này rặt một màu đen nên không ai để ý chiếc ba lô xuất hiện ở nơi đó. Lúc này Tư Mã Khôi lấy đèn quặng lục soát kỹ từng ngóc ngách mới phát hiện ra sự có mặt của nó. Tư Mã Khôi quan sát chiếc ba lô tác nghiệp thăm dò, thấy dung tích của nó rất hạn hẹp, tuyệt đối không đủ chỗ để chứa một người. Huống hồ gã Điền Khắc Cường đã bị hủy hoại thân thể, bây giờ chiếc ba lô nằm im bất động ở nơi đó, không biết rốt cục bên trong nó đựng cái thứ gì. Hải Ngọng chửi đổng, bà nội nó gặp phải ma thật rồi. Anh dừng súng trường định bắn thủng một lỗ, nhưng Tư Mã Khôi giữ tay anh lại bảo, không có được bắn, lỡ bắn thủng ván quan tài thì đừng ai nói đến chuyện sống mà rời khỏi nơi đây. Hai người liền cất súng, định dùng dao để rạch cái ba lô ra. Bỗng nhiên, toàn thân chợt lắc lư rung chuyển. Chiếc quan tài trôi trên sông ngầm, bị dòng nhiệt lưu mạnh đẩy bỗng lên giữa không trung. Cả hội cuốn quýt bám chặt tay vào hai bên mạn thuyền mới không bị văng xuống nước. Trước mắt là dòng nhiệt lưu sủi lên ùng ục, nên không ai mở nổi mắt. Nơi sâu của sông ngầm dưới địa máng là khu vực dòng nhiệt đối lưu quyển Manti và hiện tượng nước trồi hoạt động mạnh khiến một phạm vi địa tầng rộng lớn ở hai bên bờ sông nâng cao hẳn lên. Dòng dung nham đỏ rực như dòng thép nung chảy phun trào dữ dội. Dưới lòng chảo của sông, thủy hỏa tương giao sinh ra dòng địa nhiệt sôi sục. Cả con sông ngầm đều bị bốc hơi ngay giữa đường. Chiếc quan tài từ giải địa chất đứt sảy. Đoạn tầng phân bố dày đặc những lớp nham thạch gấp nếp bị một dòng nước trồi chảy xiết cuốn trôi. Xuống phía dưới, bốn người lộn tùng phèo trong quan tài rồi văng ra ngoài. Trên mặt đất toàn là dung nham, nhiệt độ cao đến mức người ta không thể đặt chân xuống dưới nền đất. Hội Tư Mã Khôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên dốc nham thạch ở phía sau lưng có một vài khe nước màu đỏ sẫm. Lòng thầm biết ở phía dưới quyển Manti đều là dung nham. Nếu không phải là chiếc quan tài làm được bằng chất liệu gỗ nặng âm khí thì khi nãy tất cả đã bị mất mạng. Trong cái nóng bỏng rát và bóng tối vô biên, mọi người không biết là chiếc ba lô tác nghiệp khoan thăm dò đã rơi mất ở chỗ nào. Bốn người lại đành gắng sức tiến về phía trước. Đi khoảng một dặm thì họ cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu trở nên bợp xốp. Thì ra là than đá. Đèn quặng không thể soi rõ toàn cảnh, chỉ thấy đâu đâu cũng là một màu đen ngòm, trải dài vô cùng vô tận. Đá trầm tích hữu cơ đang cài giao thoa tầng tầng lớp lớp, giống như cây tùng già rủ tán xòe ô. Thậm chí có những cây cổ thụ cao đến mấy chục mét. Tất cả giống như một con mãng xà đen xì thả mình từ cành xuống. Tuy đã hoàn toàn biến thành than đá, nhưng hình hài vỏ cây, gân thớ cũng như phiến lá hãy còn rất rõ ràng. Chỉ có điều chúng nó không có màu xanh đậm mỡ màng, đầy sức sống, mà thay vào đó là một cái màu đen kịch, tượng trưng cho sự chết chóc. Ngay cả nằm mơ, Hải Ngọc cũng chưa thấy cảnh tượng này bao giờ, nên anh bất giác kêu lên với vẻ kinh ngạc. Ôi trời Phật ơi, đây là một khu rừng rậm than đá. Tài nguyên khoáng sản ở lớp no tuy rất phong phú, nhưng chưa bao giờ người ta phát hiện thấy sự tồn tại của đá. Vì than đá chính là loại đá trầm tích hữu cơ, được hình thành bởi xác các loài thực vật ở dưới lòng đất từ thời viễn cổ. Sau khi cả cánh rừng rậm bị than hóa, nó vẫn giữ nguyên diện mạo như lúc ban đầu. Đúng là một kỳ tích hiếm có, khó tìm. Nó lật đổ mọi khái niệm địa lý từ trước đến nay. Thắng Hương Lần cũng kinh ngạc cao độ. Cô xác định phương hướng rồi nói với Tư Mã Khôi: nếu tài liệu mà giáo sư nắm bắt không có gì sai sót, thì động đạo kính viễn vọng lớp Noa nằm ngay ở trong cánh rừng than đá này đây. Tư Mã Khôi nói: thì ra điểm tận cùng của con sông ngầm dưới địa máng lại là lớp vỏ than đá. Không biết thể tích của nó lớn bao nhiêu. Nếu kính viễn vọng lớp Noa mà người Liên Xô khoan đào nằm trong địa phận khu vực này, thì chỉ e chúng ta có tìm 100 năm cũng chưa chắc đã tìm được thấy nó. Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà nói: thủ trưởng chẳng phải đã chỉ thị cho chúng ta trước tiên là phải tìm lấy một cái máy điện thoại nào đó hay sao? Từ Mã Khôi gãi đầu đáp: là máy điện thoại từ thạch A53. Trong các cậu có ai đã từng sử dụng nó qua chưa? Mọi người đều lắc đầu. Điện thoại từ thạch A53 có lẽ là loại điện thoại giả chiến do Liên Xô sản xuất. Trong nước hiếm có, người nào nhìn thấy được cái điện thoại này? Nhưng mà hội Tư Mã Khôi lại khá thông thuộc các loại điện thoại giả chiến thông thường. Cái được gọi là điện thoại từ thạch quân dụng cầm tay chính là chiếc hộp dài bẹp, to bằng hai hộp cơm. Mở chiếc hộp ra bên trong sẽ là điện thoại. Bên cạnh là một ống quay. Chỉ cần quay vài vòng là có thể phát điện nhờ Manheto, chuyên dùng để liên lạc trực tiếp giữa điểm này với điểm kia. Nhưng nó bắt buộc phải có giá đỡ và đường dây, và phạm vi chỉ thu nhỏ trong khoảng 20 km. Trước đây trong một số bộ phim thời chiến, các vị lãnh đạo chỉ huy quân đội sau khi xem bản đồ xong đã ra lệnh cho nhân viên tham mưu quay điện thoại. Thủ trưởng sẽ phân công nhiệm vụ cho các viên chỉ huy ở tiền tuyến bằng con đường đó. Điện thoại từ thạch chính là loại phương tiện liên lạc thuộc dạng này. Tư Mã Khôi không hiểu vì sao cuối cùng giáo sư lại dặn dò mọi người như vậy. Trong cánh rừng rậm than đá với quy mô rộng lớn và kết cấu phức tạp như thế này, muốn tìm một chiếc điện thoại thạch từ A53 thì quả đúng là mông lung, như là chuyện ngàn lẻ một đêm. Kính viễn vọng lớp Noa được khoan đào bằng thiết bị khoan hạng nặng, đường kính động đạo chí ít phải lên đến cả 100 mét. Trực tiếp tìm kiếm động đạo ở dưới lòng đất sẽ có hiệu quả hơn nhiều so với cái việc đi tìm cái máy điện thoại. Mà cho dù thật sự có chiếc điện thoại đó đi nữa, nhưng nó đã bị vùi dưới đất bao nhiêu năm thì ai biết nó có còn sử dụng được nữa hay không? Vả lại sau khi nói máy được thì sẽ nói chuyện với ai? Thắng Hương Lần vẫn kiên quyết muốn thực hiện theo kế hoạch của giáo sư. Cô muốn nghĩ cách tìm cái chiếc điện thoại. Giờ đây lương khô đội thám hiểm mang theo chỉ đủ ăn được một ngày. Hơn nữa, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự theo dõi của nấm mồ xanh. Chỉ cần đi sai một nước cờ thì khó mà cứu vãn được cục diện. Từ Mã Khôi trầm ngâm suy nghĩ. Tuy giáo sư Tống Tuyển Nông và giáo sư Thắng Thiên Viễn chưa đích thân xâm nhập kính viễn vọng lớp Noa, nhưng Trung Quốc cũng có bộ đội công trình và các chuyên gia tham dự cả quá trình hoạt động. Bởi vậy rất có khả năng họ đã nắm bắt một số tư liệu bí mật lưu hành nội bộ. Nếu trước lúc lâm chung, đầu óc giáo sư Nông Địa Cầu hãy còn tỉnh táo, không nói năng lộn xộn, thì chiếc máy điện thoại thạch từ A53 chắc chắn phải đóng vai trò rất then chốt. Nhưng vì sao người Liên Xô lại lắp đặt điện thoại thạch từ ở khu vực sâu cách mặt đất hàng vạn mét? Làm sao chúng ta có thể tìm thấy nó giữa biển than đá rộng vô bờ vô bến như thế này? Có lẽ bây giờ chúng ta thật sự cần sự xuất hiện của một kỳ tích.